Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140: Hy vọng bọn họ chớ chọc đến nữ ma đầu. Chương 139: Hy vọng bọn họ chớ chọc đến nữ ma đầu. Trần Bách Hiểu sững sờ tại nguyên địa. Tại hắn muốn động thủ một nháy mắt, thấy được nguyệt quang, cái này nguyệt quang như là tử vong liêm đao, hướng hắn đánh tới, hắn cho là mình phải chết. Trong lúc nhất thời sợ hãi theo trong lòng của hắn lan tràn. Trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Lấy lại tinh thần, cổ truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn che vết thương trên cổ, cúi xuống vừa mới còn kiêu ngạo đầu. Âm thanh run rẩy nói: Mời, xin tiền bối thứ tội. Một bên Trần lão sững sờ tại nguyên địa. Hắn đã cảm thấy một cái trúc cơ mua sắm thiên thanh hồng có chút không phù hợp lẽ thường. Hồi tưởng lại bản thân lúc trước thái độ, hắn liền thấp thỏm lo âu. Mà kinh hãi nhất thì là Thạch Tân. Đây là cùng hắn cùng một chỗ bày quầy bán hàng người kia. Tùy ý một đao có thể để cho kim đan cường giả cúi đầu người. Kim Nguyên lông mày nhíu chặt. Nhìn qua Giang Hạo, hắn cũng định chạy khỏi nơi này. Nhưng mà không đợi hắn có hành động, kim đan viên mãn khí tức liền đem hắn trấn áp. Sức mạnh đáng sợ để hắn không cách nào động đậy. Giang Hạo nhìn qua đối phương, từng bước một hướng phía trước. Hắn kim đan viên mãn khí tức phóng thích ra, chế trụ đối phương. Hai bước khoảng cách, hắn đi tới Kim Nguyên trước mặt, đưa tay đặt tại bả vai của đối phương bên trên. Sau đó nhẹ nhàng dùng thêm chút sức. Kim Nguyên trùng điệp quỳ xuống. Như thế Giang Hạo mới cầm lấy bán nguyệt đặt ở đối phương trên bờ vai. Ngươi là Đại Thiên Thần Tông người. Ngươi là ai? Kim Nguyên cảm thấy cường đại áp lực. Hắn bộ mặt vặn vẹo mà hỏi. Phốc, đao ảnh theo bán nguyệt hiện lên, phá vỡ cổ của đối phương. Tiên huyết không ngừng tràn ra. Kim Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn. Không có khuất phục, Tả Lam ở đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tả Lam? Kim Nguyên nhìn qua Giang Hạo, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi. Chính là ngươi đem Phá Lang dẫn tới Lạc Thành, từ đó đem nó đánh giết. Ngươi có biết ngươi cướp đoạt đồ vật lệ thuộc người nào không? Lệ thuộc ai? Giang Hạo hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Một ngày nào đó hắn sẽ tìm tới cửa. Ngươi chỉ là một cái kim đan, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Kim Nguyên khóe miệng cười lạnh, trầm giọng nói. Bất quá ngươi khả năng không sống tới lúc kia. Chúng ta đã nhằm vào ngươi làm ra rất nhiều chuẩn bị. Tương lai không lâu, ngươi đem trực diện Tả Lam. Khi đó là tử kỳ của ngươi. Tại Thiên Hồ sao? Giang Hạo hỏi. Cái này một cái chớp mắt đối phương tựa hồ sửng sốt một chút. Gặp đây, Giang Hạo không còn nói nhảm. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, đao lên đao rơi. Kim Nguyên thậm chí có chút kinh ngạc. Khó có thể tin đối phương như vậy quả quyết. Không có dấu hiệu nào dưới. Trực tiếp giết người. Bổ hai đao. Giang Hạo mới cầm đối phương túi chữ vật. Kiểm tra xuống. Cùng mới vừa từ Tả Lam phân thân đạt được túi chữ vật. Không có gì đồ vật. Cộng lại bất quá 200 linh thạch. Cái khác chỉ là phổ thông tu luyện đan dược. Đem linh thạch lấy đi về sau. Hắn đem hai cái túi chữ vật ném cho bên trên Xuân Vũ cùng Thiết Đản. Hai người không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là nhận đồ vật. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía Thạch Tân. Đạo hữu có dự định thu đồ sao? A, Thạch Tân sửng sốt một chút. Trong nháy mắt hiểu ra tới. Có, ta cảm thấy hai tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Giang Hạo gật đầu. Chợt nhìn về phía Xuân Vũ cùng Thiết Đản nói. Bái sư đi. Tại xác định bọn hắn bái sư về sau, Giang Hạo lại cùng Trần Bách Hiểu hàn huyên hạ Kim Nguyên sự tình. Như thế liền cáo từ Thạch Tân bọn người. Nơi này không có rõ ràng manh mối, cần phải đi tìm Tả Lam. Chờ đã, chờ một chút. Tại Giang Hạo quay đầu về sau, Thiết Đản tựa hồ cố lấy dũng khí hỏi. Về sau chúng ta còn có thể nhìn thấy tiên nhân sao? Suy tư một lát, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Nếu như lần sau ra ngoài đi qua nơi này, ta sẽ tìm đến các ngươi một chút sư phụ. Nếu như các ngươi không có ra ngoài, có lẽ liền có cơ hội gặp lại. Nói xong Giang Hạo quay đầu rời đi. Thiết Đản thì quỳ xuống. Hẳn là tại cảm tạ ân cứu mạng. Xuân Vũ cũng quỳ theo xuống dưới. Trùng điệp dập đầu cái đầu. Giang Hạo trong lòng thở dài. Trở ra nếu như Hồng Vũ Diệp không có đồng hành. Hắn căn bản sẽ không trở ra. Trừ phi mình thực lực đạt đến nguyên thần phía trên. Ra lại không nguy hiểm. Không phải hắn sẽ không rời đi Thiên Âm Tông. Thật đến tu vi hài lòng ra. Hai người kia có thể hay không sống đến khi đó. Đều là hai chuyện. Thạch Tân có cơ hội tấn thăng Kim Đan. Thân là Kim Đan cường giả đệ tử. Hai người bọn họ trúc cơ có hy vọng. Có thể là nghĩ lại hướng lên. Gần như không có khả năng. Tuổi thọ tiếp cận 200 năm. 200 năm. Có thể hảo hảo sống sót. Hẳn là có thể gặp mặt đi. Hắn một câu trở về. Đã che chở hai người kia. Cũng che chở Thạch Tân. Cái khác liền nhìn những người này tạo hóa của mình. Lúc này nhìn xem Giang Hạo rời đi. Thạch Tân bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai cường giả một mực tại bên cạnh hắn. Khó trách sẽ có nhiều đồ như vậy cùng Thiên Hoàn Đan. Mà Trần Bách Hiểu cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem chết đi Kim Nguyên. Đều có chút nghĩ mà sợ. Đối phương chỉ cần có giết hắn ý nghĩ. Như vậy hắn đã chết. Trong lúc nhất thời. Hắn quyết định về sau cùng người nói chuyện đều muốn hiền lành một chút. Nếu không, về sau Giang Hạo liền đi chuyến đầu đường cùng cuối phố. Bản thân tới Tả Lam tất nhiên sẽ đề phòng. Tất cả không có che che lấp lấp tất yếu. Hắn liên tục giết đối phương ba cái phân thân. Có một cái là Kim Đan sơ kỳ. Như thường bị hắn một đao chém giết. Loại trừ 300 linh thạch. Không có càng nhiều thu hoạch. Đối phương căn bản không mở miệng. Một cái duy nhất nói hắn giết lại nhiều đều vô dụng. Sớm muộn muốn bị bản thể hắn đánh giết. Tăng thêm cái này 300. Hết thảy có 3.800 linh thạch. Chụp tới chấp pháp phong 3.000. Còn có 800. Cái này 800 cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu như không phải dựa vào giết người cướp đoạt. Hắn muốn bán không ít linh phù mới có thể kiếm được. Giá thị trường tốt mấy ngày liền đủ. Giá thị trường không tốt muốn nửa tháng nhiều. Xem ra muốn đi một chuyến thiên hồ. Bất quá người người đều biết địa phương. Rất khó nói có thể tìm tới Tả Lam. Còn nữa, Giang Hạo đi trên đường. Lông mày cau lại, vừa mới Kim Nguyên nói Tả Lam sẽ giết ta. Xem bộ dáng là theo Hồng Vũ Diệp đạt được khối thứ nhất phiến đá liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Bọn hắn cũng không biết Hồng Vũ Diệp tồn tại. Không phải còn chuẩn bị cái gì. Bất quá Tả Lam cũng hẳn là Kim Đan. Kim Đan lấy cái gì giết ta? Trừ phi, Giang Hạo có chút lo lắng. Trừ phi hắn muốn tấn thăng nguyên thần. Một khi tấn thăng nguyên thần, với hắn mà nói uy hiếp sẽ lớn hơn nhiều. Trước mắt hắn át chủ bài có không ít. Nhưng là nguyên thần loại này cấp bậc. Hắn chưa hề giao thủ qua. Mặc dù bành trướng lúc nghĩ thử một lần. Thật là muốn thử. Hắn là cự tuyệt. Sống sót không có gì không tốt. Không cần thiết bởi vì chính mình tự tin lấy mạng đi khiêu chiến. Đáng tiếc không minh tịnh tâm không cách nào sử dụng. Không phải có thể thử lĩnh hội thiên đao thức thứ ba. Thêm một cái át chủ bài. Về sau Giang Hạo về tới khách sạn. Hắn kỳ thật còn có một cái nghi vấn. Đó chính là Phá Lang là bị khối thứ nhất phiến đá dẫn tới Lạc Thành. Nói cách khác là Hồng Vũ Diệp làm. Là trùng hợp chọn tại Lạc Thành sao? Giang Hạo không chiếm được đáp án. Dù là đến hỏi Hồng Vũ Diệp. Cũng hẳn là không chiếm được. Tiên trưởng, hậu viện đã trống đi. Trưởng quỹ nhìn thấy Giang Hạo sau trước tiên cáo chi. Nói tiếng cảm ơn. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Có cái nào khách nhân có ý kiến gì không? Không có. Trước mắt tất cả hộ gia đình đều không có biểu hiện ra bất mãn. Trưởng quỹ hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn đi vào hậu viện, phát hiện nơi này đồ vô dụng đều bị dọn dẹp ra ngoài. Còn có xây dựng cái đình, xung quanh trồng hoa cỏ, đi vào ngửi một cái, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, coi như có thể, còn lại chính là giám định hạt giống. Loại tốt về sau, dành thời gian đi bái phỏng một chút tất cả mọi người. Hy vọng bọn họ chớ chọc đến Hồng Vũ Diệp. Thiên Hồ đêm nay cũng muốn đi một chuyến. Hết chương.